Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 620. Ngự ông đắc lợi, ngay phía trước đại điện bên ngoài một tên nam tử đi ra. Bên tai tiếng la giết cũng gia tăng mấy phần. Từng người công hội liên minh thành viên, đối bên người quân đoàn thành viên triển khai chém giết. Ngay sau đó chính là cái kia như sấm sét bạo thanh âm ni thiên tôn người có thể nghĩ đến hôm. Nay, Trấn Thiên, một tên tự xưng thiên tôn nam tử dắt cái cổ cuồng hống. Hai mắt bên trong sát khí trong lúc lặng lẽ lan tràn ra. Đứng tại ngay phía trước Trấn Thiên, nhìn xem phe mình thế như trẻ tre cục diện, nhịn không được cất tiếng cười to, nghĩ không ra làm hoàng tước người, cư nhiên trở thành bọ ngựa. Thiên tôn ván này ngươi có thể thua tâm phục khẩu phục. Phi thiên tôn trùng điệp nhổ một mụ mần y nhìn trước mắt nổi lên mức thương tồn. Cùng từng người hóa thành hào quang quân đoàn thành viên. Khuôn mặt tại lửa giận dưới cơ hồ phát sinh thay đổi. Quả nhiên là hào thủ đoạn, thật thật giả giả hư hư thật thật, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu, lúc này nói thắng bại phải chăng quá sớm. Nghe thiên tôn mạnh miệng lời nói, Trấn Thiên tiếu dung càng thêm nồng hậu dày đặc, sau đó lời nói xoay chuyển, phải chăng quá sớm, chẳng lẽ các ngươi thiên tôn quân đoàn không biết, chẳng lẽ các ngươi quân đoàn liên minh không biết, chúng công hội liên minh thành viên nghe lệnh giết giết ngắn ngủi một phen trò chuyện. Đã dẫn phát càng thêm thảm liệt chém giết, từng người đứng tại trên nóc nhà pháp sư, hỏa cầu trong tay, lôi điện. Phảng phất như thủy triều đánh tới, nương theo lấy trên đất biển lửa, để nơi đây hóa thành một mảnh tu la chiến trường, không có máu tanh khí tức, có chỉ là giữa lẫn nhau điên cuồng lẫn nhau chặt, một tên chiến sĩ xa xa ngắm nhìn nơi này, thông qua quyển trục về thành trở về Trung Châu Thành, truyền tống lão binh chỗ, bởi vì quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh vội vàng tại phong ma cốc PK. Cho nên lộ ra trống rỗng, hào quang dần dần hiện lên, giả niệm cùng trăm người hơn người xuất hiện ở chỗ này. Trăm tên chiến sĩ, trăm tên đạo sĩ cùng trăm tên pháp sư, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, trải qua hơn nửa ngày chém giết, 300 tướng sĩ đã trên cơ bản có tư cách, trên người trang bị cũng rực rỡ hẳn lên, theo lý thuyết cứng đối cứng cùng quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh đọ sức. Chính mình một phương này là không có phần thắng, nhưng là không chịu nổi song phương đã xa vào đến sốt ruột trong. Mà lại nhiệm vụ chủ yếu là đoạt thành mà không phải giết địch. Kể từ đó cũng có thể gia tăng không ít lực lượng. Báo quân đoàn liên minh tao ngộ công hội liên minh phục kích. Tại phong ma cốc bên trong liên tiếp tan tác một tên chiến sĩ đối giả niệm cao giọng nói. Quách đại bán. Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh gần như đồng thời lộ ra thần sắc mong đợi. Thiên sách quân đoàn có thể hay không triệt để quật khởi liền nhìn một trận chiến này. Nếu như có thể đánh hạ phong ma cốc như vậy thì có một chỗ cứ điểm. Cũng có một cái ván cầu, mập mạp tại bên trên tăng thêm hiệu quả tốt. Quách đại bàn trả lời. Trong tay ngân xà kiếm vung vẩy, hai đại tăng thêm kỹ năng lập tức khởi động. Ngài nhận U Linh Thuẫn gia trì, ngài nhận Thần Thánh Chiến Giáp gia trì hai đạo nhắc nhở. Đúng hạn ở trước mắt hiển hiện, giả niệm cảm giác toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Lữ Mông. Đối hắn cùng sau lưng trăm tên chiến sĩ phân phó, việc này không nên chậm trễ lập tức xuất phát phòng ma cốc. Vâng, trăm tên chiến sĩ đều nhịp. Mặc dù đẳng cấp. Trang bị cùng nhân số không bằng quân đoàn cùng công hội liên minh. Nhưng là tại quân kỷ phương diện này, Lữ Mông đám người đủ để đem bọn hắn vung ra mấy con phố. Đồng thời có thể tại ở trên nhân tố giống nhau tình huống dưới. Giết ra toàn thắng ghi chép, đây cũng là quân đoàn chân chính uy lực, chỉ là cái này thế giới phó bản hạn chế quá nhiều. Để thuộc về quân đoàn chân chính uy lực khó mà triển khai. Cũng tương tự cho mình cảnh tình, chớ xem thường quân đoàn liên minh, bọn hắn chỉ là bị lặn xuống nước vây khốn giao long mà thôi. Bằng không đối mặt công hội âm thầm rảo sát, không có khả năng một mực sống sót đến bây giờ. Cần biết công hội phía sau có thế giới các nước cái bóng. Bọn hắn có thể điều động lực lượng khổng lồ. Đạo sĩ chú ý thêm trạng thái thả khô lâu, pháp sư tận khả năng chuyển vận tổn thương, tốc độ. Phải nhanh, không thể cho bọn hắn kịp phản ứng thời gian, giả niệm đối Quách Đại Bàn. Tiêu Tĩnh đám người căn dặn, sau đó không chờ bọn họ trả lời, liền bắt đầu cùng lão binh đối thoại, lại lão binh trợ giúp dưới, hóa thành hào quang biến mất không thấy gì nữa. Giết giết thanh âm điếc tai nhức óc ở bên tai vang lên. Tiên Tôn cùng Chấn Thiên hai người đồng thời nhìn sang, chỉ thấy một dòng lũ lớn hung hăng đánh tới, lít nha lít nhít công kích cuồn cuộn mà tới. Trong nháy mắt quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh thành viên trên thân đều hiện ra mức thương tổn, trong lúc nhất thời đám người đều sững sờ ngay tại chỗ. Lúc nào xuất hiện cỗ thứ ba thế lực, thế mà có được mấy trăm người chi chúng. Hơn nữa còn nhúng tay phong ma cốc chi chiến, tâm chìm đến đáy cốc, không phân rõ được đây là nơi nào tới địch nhân. Ngay tại lúc cái này ngắn ngủi thất thần thời khắc, đã thấy một đội chiến sĩ trùng trùng điệp điệp nhào về phía ngay phía trước. Bỏ qua ngay tại hỗn chiến quân đoàn cùng công hội liên minh thành viên. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi bổ về phía cửa đại điện bên trên. Bộc phát ra một đạo mức thương tổn. Trong nháy mắt Thiên Tôn cùng Chấn Thiên phản ứng lại, gần như đồng thời phát ra một tiếng bảo, nhanh, cản bọn họ lại, cản bọn họ lại, thanh âm dồn dập ở bên tai vang lên. Chúng công hội cùng quân đoàn liên minh thành viên, hướng Lữ Mông đám người vị trí phát động công kích, buồn cười một mặt xuất hiện ở trước mắt, vừa mới còn giết hôn thiên địa ám địch nhân, cư nhiên trở thành minh hữu. Cùng chung mối thù nghênh chiến những này khách không mời mà đến. Răng rắc không biết là vô tình hay là cố ý. Hai hàng khô lâu xuất hiện tại trái phải hai bên, tại quân đoàn cùng công hội liên minh ở giữa, tạo thành một đầu vành đai cách ly, dày đặc mức thương tổn hiện lên ở khô lâu chiến sĩ trên thân. Ngay sau đó là cái kia đếm mãi không hết trị liệu thuật lẫn nhau đan xen. Loại này vô lại đấu pháp. Để cho người ta rất là im lặng, oanh, một tiếng vang thật lớn, cửa điện bị Lữ Mông phá hủy, giả niệm vượt lên trước một bước vọt vào, nhìn xem xông đi vào bóng người, Thiên Tôn cùng Chấn Thiên hai người mặt không khỏi trầm xuống. Lúc này làm sao không biết, một trận đại chiến xuống tới, lại bị người khác hái được quả đào, hung hăng cắn răng một cái, lập tức làm ra giống nhau quyết định. Giết giết không cần nói rõ chi tiết, quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh liền đối với Quách Đại Bàn đám người triển khai công kích. Từ phía sau xuất hiện hơn trăm đạo thân ảnh, từng người pháp sư tại Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ dẫn đầu dưới đi tới. Trong tay hào quang lấp lóe, ma pháp khí tức tại phía trước không ngừng xen lẫn, đại điện bên ngoài có trăm tên chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quân đoàn cùng công hội liên minh lại bị trăm tên đạo sĩ chia cắt bọc đánh. Để bọn hắn khí thế không thể nối thành một mảnh, nhìn như địch mạnh ta yếu. Kỳ thật tại mấu chốt cục bộ, lại thời thời khắc khắc duy trì ưu thế binh lực, lại thêm nữa từ phía sau đánh tới pháp sư. Thế mà để bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Rõ ràng trang bị của bọn họ không được, đẳng cấp không có chính mình cao. Vì cái gì song phương giao chiến lại trở thành cục diện như vậy? Cái này chẳng lẽ liền là quân đội chém giết, cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau bản chất khác nhau sao? Quân đội, ý nghĩ này tại quân đoàn cùng công hội liên minh cơ hồ trong lòng của tất cả mọi người xẹt qua. Có thể đi tới nơi này, đều là mỗi loại quân đoàn, công hội tuyệt đối cao tầng. Đối với thế giới phó bản thổ dân quân đội cùng thế giới hiện thực chức nghiệp giả, cơ hồ có thể liếc mắt liền phân biệt ra được, cũng vừa vặn chính là bởi vì như thế, mới khiến cho bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn lại là một phương thế giới phó bản bên trong thổ dân quân đội. Hết chương.